Chương 63, bị xinh đẹp trà treo chọc tiểu bảo. Mỗi trích trẻ nít nhỏ giống như có cảm giác kêu một tiếng, còn ra sức từ hắn mỹ nhân mẫu thân trong ngực, chui ra một cái trần trùng trục tròn đầu, hướng Thương Ngô Tông phương hướng nhìn sang. Tiểu bảo Yến Du kinh ngạc bên cạnh cúi đầu xuống, nhìn xem mới vừa rồi còn đang ngủ, dưới mắt liền bỗng nhiên tỉnh lại con trai, còn tưởng rằng con trai là bị ác ngộng thức tỉnh. Nhưng mỗi tiểu trích hiển nhiên không phải bị ác ngộng bừng tỉnh, dù sao giờ phút này hắn, chính chấp lấy một đôi giống như hắc rượu thạch mắt to nhi, hiện ra cực kỳ. Thấy được Yến Du có một ít không hiểu, tiểu bảo không muốn ly khai tông môn chưa từng nghĩ, nghe vậy Yến tiểu bảo thật đúng là rơi vào trầm tư bộ dáng, bất quá hắn tiểu mập tay, một mực tại ôm thật chặt hắn mỹ nhân mẫu thân, cuối cùng hắn vẫn là có chỗ lấy hay bỏ nằm nhòi hắn nương thân trong ngực. Yến Du liền thấy rõ, sờ sờ con trai cái đầu nhỏ, liền hôn một chút hắn đố dành nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. A Yến tiểu bảo lên tiếng, liền nhịn không được hướng Thương Ngô Tông nhìn nhìn, thật đúng là toát ra không bỏ cảm xúc. Một màn như thế, cũng là để cho cảm xúc không cao Ân Lưu Phong, cũng nhịn không được nói, tiểu tử này lại như thế ưa thích Thương Ngô Tông, có thế hắn vừa mở miệng đi, Yến tiểu bảo liền nổi giận đùng đùng trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp đó nghiêng đầu sang chỗ khác, lưu cho đối phương một cái trần trùng trục cái hót, để bày tỏ bày ra bản bảo bảo còn tại sinh khí ách Ân Lưu Phong thật không rõ. Hắn rốt cuộc chỗ nào đắc tội vị này tiểu tổ tông, thế là hắn cũng không dám lại nói gì. Dù sao vị này ta, thật là hắn tổ tông a, ngày sau hắn sinh tử, toàn bộ nắm giữ tại vị này ta trên thân, nhưng không rõ chân tướng ngũ đô hộ vệ, hắn liền không nhịn được là nhà mình thiếu chủ bất bình. Lời nói, vị này bảo bảo, ngươi thế nào lao xem chúng ta thiếu chủ không vừa mắt đâu này a. Đắt đắt tiến tiểu bảo ngược lại là nghiêm túc cùng hộ vệ này lý luận biểu thị. Bởi vì hắn dọa đi cha ta, ta thật vất vả tìm tơ y mỹ nhân cha hộ vệ đương nhiên nghe không hiểu, thế nhưng cũng không ảnh hưởng hắn. Tiếp tục lý luận nói, ngài mở to hai mắt nhìn xem, thiếu chủ của chúng ta thế nhưng là tuấn tú lịch sự à, so ngươi vị kia không ra thế nào cha ruột, không biết tốt bao nhiêu lần, ngươi thế nào liền không chào đón đâu này a. Yến tiểu bảo lập tức rất không cao hứng, cha hắn đẹp như vậy tốt như vậy nói cha không tốt đều là bại hoại, không để ý tới bại hoại. Nghĩ như vậy, mỗ tiểu trích liền chắp lên lưng, hoàn toàn ôm lấy hắn mỹ nhân mẫu thân cao y cổ, toàn bộ đầu đều vốn tại hắn nương thân cổ bên trong, cho tất cả nhìn hắn người, đều lưu lại một cái trần trùng trục cái đầu nhỏ, hoặc là mập tút tút bên mặt. Thấy được Yến Du liền cười, nàng cũng phối hợp tháp lên tay, đem con trai bao quanh ôm lấy, liền hôn một chút hắn tiểu chọc đầu, tiểu bảo không cần lý tới bọn hắn, dù sao bọn hắn đều muốn nghe người lời nói. Khu... Ho nhẹ một tiếng Ân Lưu Phong rất muốn nói, liên quan tới hắn bị nhục nhã sự tình, hắn vậy mà không cùng bất luận kẻ nào nói, hy vọng chừa cho hắn chút mặt mũi a. Hắn tốt xấu là ưu đô thiếu chủ, thật cần chút mặt mũi. May mà hộ vệ chính mình não bổ thành công giữ vững trầm mặc, cũng hướng nhà hắn thiếu chủ ném đi một cái thuộc hạ đã hiểu thần thái, còn lặng lẽ cho hắn nhà thiếu chủ giơ ngón tay cái lên. Bởi vì vị này hộ vệ cảm thấy đi, Yến Du lời này rõ rệt để lộ ra. Nhà bọn họ thiếu chủ truy cô nương thành công tín hiệu a, dù sao hắn thấy, ngoại trừ thiếu phu nhân có thế quản thiếu chủ, cu nở dê không người khác có thế quản. Cho nên nếu thiếu chủ muốn nghe mô tiểu em bé lời nói, đã nói lên thiếu chủ đã đồng ý nghe thiếu phu nhân lời nói, cũng nói thiếu phu nhân công nhận thiếu chủ thân phận sao, đã đoán được nhị khuyết thuộc hạ suy nghĩ gì Ân Lưu Phong, hắn liền yên lặng quay mặt chỗ khác, chết lặng nghĩ, dạng này hiểu lầm rất có mặt mũi, hắn liền không giải thích. Một đoàn người sau đó giữ vững quỷ dị ăn ý, cấp tốc lẻn hướng Thương Ngô cảnh Tây Bộ, trên đường đi ngoại trừ cờ ân ở dừng lại cho mỗi tiểu trích đầu uy, bọn hắn đều đang đi đường. Mà tại bọn hắn đi đường đồng thời, Cố Nguyên Minh liền nhận được một đầu tin tức trọng đại nói như vậy, Lang Dương quân còn không biết, đại hoàng xảy ra bí bảo. Cố Nguyên Minh có một ít kích động, chẳng như thoa phấn mặt đẹp bên trên, đều bởi vì quá phận động dung, mà lưu động ra phấn như muối đào nghiên quang, dung mạo sở sở. Chỉ sợ là nếu không Lăng Dương quân tất nhiên đã trở lại Đại Hoang, nhưng cho tới bây giờ, trừ đã sớm tại Đại Hoang cái kia một nhóm Côn Ngô Tông người, Lăng Dương quân cũng không lần thứ hai bước vào Đại Hoang, hắn chỉ sợ còn tưởng rằng, nơi đây chỉ phong ấn có chút Long Thú Linh. Bẩm báo giao đài tiên tông nữ đệ tử QNZ có chút kích động, dù sao tin tức này mang ý nghĩa thiếu một cái mạnh mẽ tranh đoạt người thế mà, Cố Nguyên Minh lại giống bị dội cho một chậu nước lạnh. Xem ra Lăng Dương quân thật thu được, Tây Vương Mẫu Thu Linh tán thành, hắn quả thật chạm đến truyền kỳ cảnh. Xuân Tín quân nữ đệ tử tự biết thất ngôn quỳ xuống. Đại hạ tứ quân tử lấy Vương Đình đại tư mệnh mạnh nhất, còn lại ba vị tài tuấn cho tới nay đều là thực lực bất phân cao thấp, đều chính là thiên phú chắc tuyệt cấp 5 triệu linh sư. Mà cấp 5 triệu linh sư, xưa nay là triệu linh sư lớn nhất thực lực đường danh giới, bởi vì tại cảnh giới này triệu linh sư, tinh thần lực đều khá mạnh mẽ, có thể nếm thử cùng truyền kỳ cảnh thú linh câu thông. Nếu như có thể thu được truyền kỳ thú linh tán thành, như thế tiếp xuống tu luyện, liền có thể chuyên chú vào cùng truyền kỳ thú linh liên tiếp thành lập liên hệ, mãi đến có thể đem đối phương linh thể gọi đến, trực tiếp một lần là xong trở thành truyền kỳ triệu hoán sư. Nói cách khác, chỉ cần cấp 5 triệu linh sư có thể thu hoạch được truyền kỳ thú linh ưu ái, liền có thể trực tiếp vượt tứ đại cảnh sau cùng trở thành truyền kỳ triệu linh sư, không cần giống như linh tu, đan dược sư, trận pháp sư loại hình người tu luyện như thế, còn muốn một cảnh giới cố gắng. Đây cũng là triệu linh sư lớn nhất phi phàm chỗ, chỉ cần thiên phú đủ, bọn hắn có thể không lọt vào mắt tu luyện đẳng cấp, quy tắc, có thể triệt để vượt lên tại cái khác bất luận một vị nào người tu luyện bên trên. Cho nên đi xuống đi. Cấu Nguyên Minh mặc dù không chỉ trích đồng môn, nhưng nàng tâm tình thật đúng là thật không tốt, hắn biết rõ, Lang Dương quân Dương Thiếu Hành thực lực đã ở trên hắn. May mắn là, hắn khả năng có được phản siêu cơ hội. Mà bị giờ phút này Cố Nguyên Minh nhớ nhung lấy Dương Thiếu Hành, hắn xác thực không biết đại hoang nội tình huống có biến, hắn chỉ biết là Thương Ngô Tông tình huống có biến, bởi vì tay cụt, lại đã không còn tu vi phế vật cửu thái trưởng lão. Hắn giờ phút này liền quỳ gối Dương Thiếu Hành bên cạnh, Lang Dương quân, cầu ngài mau cứu Lao Phu, là Lao Phu làm chủ, giết Tiến Tử Du cái kia tiểu tiện nhân còn có nàng cái kia hầu gái.